Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1857. Đệ 1857 chương trước kinh động. Ngô Thanh Thiển nắm tay chung hạt giống. Đây là 9 màu ma liên biến dị thành công hơi thở. Chỉ cần đem 9 màu ma liên hạt giống một lần nữa gieo sinh trưởng. Như vậy là có thể trường ra tân biến dị thể. Ngô Thanh Thiển tự nhiên sẽ không trước mặt mọi người ở U Cốc làm 9 màu ma liên một lần nữa. Mọc rễ nảy mầm triển lộ ra biến dị thể bộ dáng. 9 màu ma liên vẫn luôn đều xem như nàng át chủ bài chi nhất. Cảm tình đương nhiên cũng là không thể giải thích, Ngô Thanh Thiển còn có thể lập khế ước mặt khác linh vật. Nhưng là nàng sẽ không lại đi làm. 9 màu ma liên sẽ như là ma hoàng thảo giống nhau biến thành nàng lập khế ước duy nhất linh vật. Ra ngoài mọi người đoán trước, đem 9 màu ma liên hạt giống thu hồi. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu đối phong thần ăn ý cười. Sau đó lấy rời khỏi cửa hàng bài không chút do dự bóp nát. Ngay sau đó một đoàn bạch quang đem nàng bao vây truyền ra U Cốc. Mọi người thấy như vậy một màn đều ngẩn người. Không nghĩ tới đại ma vương cơ nhiên cũng rời khỏi. Kia thực rõ ràng, đại ma vương cùng Lâm Minh Trạch là chuẩn bị đem chiến đấu giao lưu khen thưởng nhường cho phong. Thần, tuy rằng không biết ba người nếu là hỗn chiến ở bên nhau là ai lợi hại. Bất quá phong thần được đến đệ nhất nhưng không ai có cái gì dị nghị. Hắn phía trước triển lộ ra tới thực lực được đến mọi người tán thành. Ngày hôm sau rạng sáng thời khắc đã đến, phong thần cũng bị hộ phái đại trận cấm chế lực lượng truyền tống ra tới. Năm tên trọng tài không cần thương nghị hoặc là dối rắm trầm tư. Trực tiếp đem chính mình tam phiếu đầu cho phong thần. Ân lão tổ cũng đem Huyền U Cốc bị đào thải mất mát cảm xúc thu hồi. Bắt đầu tuyên bố kết quả. Chiến đấu giao lưu đại hội. Phong thần lấy 15 phiếu được đến đệ nhất. Cũng đạt được khen thưởng. Hắn nhìn phong thần nói. Người đi đem khen thưởng phẩm lấy đi thôi. Những lời này cũng là ân lão tổ đối phong thần lần thứ. Ba nói. Hắn thật hy vọng lần sau ở giao lưu hội kết thúc khi không cần lại đối phong thần hoặc là Ngô Thanh. Thiển nói những lời này, là, phong thần trên người có được vân tộc thuần túy nhất huyết mạch. Vốn là một nửa không trung huyền phù cơ quan thú có lớn lao hấp dẫn. Hắn không có vận dụng tinh thần lực câu thông, cũng không có ngưng tụ linh lực bàn tay to đi bắt. Càng không có thuấn di qua đi lấy, mà là nâng lên tay phải nhẹ nhàng nhất chiêu, từ tính dễ nghe thanh âm chút xuống mà ra. Lại đây đi, ngay sau đó mọi người liền thấy giữa không trung tiểu rùa đen linh động chớp chớp mắt. Hóa thành một đạo bảy màu ánh sáng tự động bay đến phong thần trong tay. Hơn nữa ngoan ngoãn 10 phần nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Phong thần đem tiểu rùa đen cơ quan thú thu hồi. Sau đó đi trở về tới rồi quy nguyên tông vị trí. Mấy đại môn phái đệ tử thấy thế lại lần nữa đổi mới đối phong thần thực lực nhận chi. Bọn họ nhưng không cho rằng mỗi người đi vẫy tay gọi một gọi. Kia tiểu rùa đen liền sẽ tự phát chủ động đưa tới cửa. Ngày thứ tư giao lưu đại hội kết thúc, lần này không giống như là phía trước mấy ngày thời gian như vậy dư giả. Rất nhiều đệ tử còn đi, huyền cốc rừng rậm đi bộ. Ngày thứ năm đã đến, ân lão tổ tuyên bố nghỉ ngơi các đệ tử nghỉ ngơi hai cái canh giờ. Sau đó tiến hành cuối cùng một ngày phối hợp hợp tác giao lưu hội. Nhà cỏ chung các đệ tử lần này đều không có lại ra ngoài đi dạo. Sôi nổi điều tức đem chính mình điều chỉnh vì tốt nhất trạng thái. Phong thần cũng dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tinh thần lực tham nhập trong tay áo cùng tiểu rùa đen câu thông. Ngô Thanh Thiển ở U Cốc chung cũng không có cái gì tiêu hao. Cũng đang chuẩn bị cùng phong thần giống nhau nhắm mắt dưỡng thần. Lại nghe đến mặt trên nhà cỏ chung có người kêu chính mình. Ngô Thanh Thiển, nghe âm các tên kia dẫn đầu Mỹ phụ nhân ở Ngô Thanh Thiển thả ra 9 màu ma liên sau liền đem. Tin tức truyền quay lại tông môn. Nàng suy đoán các trung lão tổ tông hẳn là sẽ đích thân tới Huyền U Cốc. Còn là nhịn không được trước kinh động Ngô Thanh Thiển. Hết chương.